Thần ma hệ thống, chương 522, Tú Triều công chấn, 1. Gocchuyenaudio.com, Mạc Hương Lăng thoáng cái nhào vào trong ngực của Tân Giai Nhu và cười tủm tỉm nói ra. Mẹ của con là nhất, Tân Giai Nhu cũng ôm Mạc Hương Lăng hiền lành vuốt mái tóc của Mạc Hương Lăng. Trong mắt vui vẻ, Nhạc Trọng nhìn thấy cảnh Tân Giai Nhu cùng Mạc Hương Lăng ôm nhau. Trên mặt tươi cười, hôm nay Tân Giai Nhu biểu hiện chứng minh hắn đầu tư không có thất bại. Chỉ cần nàng tiếp tục chiến đấu như vậy thì sẽ trở thành người cường hóa thực lực mạnh mẽ. Nhạc Trọng, tao muốn mày phải chết. Trong một góc tối của trấn nhỏ, một tên nam tử mặc áo bào màu đen hiện ra than sắc vô cùng oán độc. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, thời điểm đại bộ phận nhân loại lâm vào ngủ say, dưới yểm hộ của ánh trăng, bầy bầy biến dị thú hội tụ chung quanh trấn nhỏ, ở trong bụi cỏ đen kịt, từng ánh mắt màu xám không ngừng ngó chừng nhân loại đang tuần tra kia. Giống như nhìn chằm chằm vào con mồi thơm ngon, đột nhiên chung quanh không ngừng vang lên âm thanh chói tai. Dưới sự chỉ dẫn của sóng âm thì những biến dị thú tiềm phục ở bên ngoài lập tức xông thẳng lên phía trước. Nhân loại trong thành phố quý chữ bên đã tiến hành săn giết rất nhiều lần. Họ đã bố trí không ít còi báo động trong các bụi cỏ chung quanh. Biến dị thú vừa khẽ động là tiếng còi vang lên ngay. Địch tập kích, âm thanh cảnh báo vừa vang lên. Nhân loại trên tường thành lập tức giống to cảnh báo. Cơ hồ trong nháy mắt, những tên chiến sĩ nhân loại đang ngủ say lập tức lao ra khỏi giường. Nắm lấy vũ khí bên người phóng ra ngoài cửa, thời điểm săn giết đàn thú, ban đêm chính là thời điểm biến dị thú hung hãn nhất. Hơi không cẩn thận chính là cục diện toàn quân bị diệt. Những chiến sĩ nhân loại đứng lên, được sự dẫn dắt của thủ lĩnh thế lực của mình đi ra ngoài. Trấn nhỏ này chính là khu vực rất nhiều thế lực trong thành phố quý chữ thành lập để ra ngoài săn giết biến dị thú. Bên ngoài trấn nhỏ này có bố trí rất nhiều bẫy dập. Rất nhiều biến dị thú vừa tới gần trấn nhỏ thì chợt rơi vào trong cạm bẫy. Nhạc Trọng trước tiên mang cao thủ Thanh Thạch Bang đi ra tuyến đầu của trấn nhỏ. Thiệt nhiều biến dị thú. Nhạc Trọng nhìn ra bên ngoài trấn nhỏ. Trong nội tâm rung mạnh. Chỉ thấy ở bên ngoài trấn nhỏ khắp nơi có thể thấy được đám chuột núi biến dị. Những con chuột núi biến dị này hung hãn không sợ chết xông tới. Chúng dùng thi thể lấp bẫy dập của nhân loại. Không lâu sau đàn chuột núi biến dị vượt qua bẫy dập xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Sau khi tiến vào trong trấn nhỏ thì tất cả thế lực đều phân chia khu vực phòng thủ. Chỉ cần thủ vững khu vực phòng thủ là được. Trong trấn có rất nhiều thế lực không phụ thuộc lẫn nhau. Loại phương pháp này là cách xử lý trước mắt tốt nhất. Trong thành phố quý chữ có 4 đại bang phái cũng cho thuộc hạ xông lên. Mặt khác cường giả căn bản không động thủ. Nhạc Trọng nhìn qua đàn chuột núi biến dị thì nhìn qua Bạch Cốt ra lệnh. Bạch Cốt, lên cho ta, tận lực đánh đám chuột này tàn phế và đem trở về. Tận lực đừng cho chúng phá hư bẫy dập. Bạch Cốt nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì trong tay cầm búa lớn xông qua phía đàn chuột biến dị. Gai xương dày đặc trên người của Bạch Cốt không ngừng bắn ra ngoài. Xỏ xuyên qua người của đàn chuột và ném chúng ra phía sau. Một tên người cường hóa cấp thấp dưới trướng của Nhạc Trọng tiến lên phía trước tay cầm phảng chế đường đao trực tiếp chém giết đám chuột núi. Biến dị này, sau đó đạt được cường hóa. Ngay cả tiểu loli Mạc Hương Lăng bên người của Nhạc Trọng cũng cầm ám ma đao vô cùng sắc bén gia nhập vào chém giết đám chuột núi biến dị này. Được sự trợ giúp của Bạch Cốt, người cường hóa cấp thấp dưới trướng của Nhạc Trọng lập tức đạt được cường hóa vô cùng nhanh chóng. Đẳng cấp không ngừng tăng lên cao. Về phần cao thủ dưới trướng của Nhạc Trọng thì lặng lẽ quan sát tình hình và chờ lệnh của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng có được năng lực hắc giả cường hóa. Hắn có thể nhìn thấy xa xa sau lưng đàn chuột này có những ánh mắt màu xanh nhìn chằm chằm nơi đây. Nếu như hắn đầu nhập toàn bộ chiến lực, thể lực của bộ hạ tiêu hao thật lớn, không cách nào ngăn cản đám quái vật phía sau. Bạch Cốt tấn chức trở thành hắc ám khô lâu, sức chiến đấu tăng lên kinh người. Nó một mình đứng trước phòng tuyến của Nhạc Trọng thì giống như nọn núi ngăn cản đàn chuột tấn công. những con chuột núi biến dị này không ngừng xông lên, chợt thân thể của nó bị gai xương đâm vào, kéo ra phía sau, mặc người chém giết. Nhạc Trọng nhìn qua Tân Giai Nhu ra lệnh, cô đi xung phong liều chết một hồi, thăng cấp 16 thì quay trở về, tất cả điểm cường hóa tự do tăng vào trong thể lực. Những con chuột biến dị này cao tới cấp 18. Đối với Tân Giai Nhu mà nói đây là biến dị thú thích hợp săn giết nhất. Vâng, chủ nhân, Tân Giai Nhu thoáng cái cầm lấy ám ma đao xông thẳng vào trong đàn chuột núi biến dị. Nàng rất nhanh đột nhập vào trong đàn chuột, dễ dàng chém giết những con chuột núi biến dị. Nhạc Trọng bên này có bạch cốt là hắc ám khô lâu đứng ở trước trận tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn vô tư, còn thừa lực giúp người cường hóa cấp thấp tăng cấp, nhưng mà các bang phái nhỏ ở gần trận địa của Nhạc Trọng thì đám chuột biến dị không ngừng dùng thi thể lấp đầy bẫy dập. Rốt cục cũng đánh giáp lá cà với bang phái nhỏ gần Nhạc Trọng. Bên trái của Nhạc Trọng là một bang phái tên là Tiểu Đao Hội. Bang phái này gồm bang chủ và 20 tên cao thủ hắc tâm. Bang chủ của bọn họ là Thái Thanh Lượng, chính là người tiến hóa nhanh nhẹn. Trong tay hắn ánh đao tung bay, tất cả chuột núi biến dị đều bị chém giết. 20 tên cao thủ bên cạnh hắn đẳng cấp không cao. Đại bộ phận chỉ có cấp 21 và trang bị không mạnh. Đối kháng với đám chuột núi biến dị thì cố hết sức. Đột nhiên lúc này 6 con chuột biến dị cùng xông qua phía một tên tay cầm đường đao. Xông qua phía cao thủ của Tiểu Đao Hội. À hát, lão đại cứu tôi. Tên cao thủ Tiểu Đao Hội chém một con chuột biến dị thành hai đoạn thì lập tức thấy 5 con chuột khác mở hàm răng sắc bén cắn lên người của hắn. Làm cho hắn phát ra âm thanh rên rỉ. Vương Duyệt, trong mắt Thái Thanh Lượng hiện ra hào quang đỏ thẫm. Phát động kỹ năng, giống như quỷ mị lao qua trước người của Vương Duyệt. Trên đường đi có 16 con chuột núi biến dị bị chém giết. Máu tươi cùng nội tạng rơi vãi trên đất. Thái Thanh Lượng đi tới trước người của Vương Duyệt và bổ ra 5 đao. Chém 5 con chuột biến dị thành 2 đoạn. Vương Duyệt, Thái Thanh Lượng nhìn chằm chằm vào tên cao thủ tên Vương Duyệt và phát ra tiếng kêu bi phẫn. Tiết hầu của Vương Duyệt này đã bị một con chuột biến dị cắn đứt. Hắn lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Lão đại, cứu tôi, một tên cao thủ Tiểu Đao Hội hoảng sợ thét to. Hắn lúc này cũng bị 4 con chuột biến dị vây công. Phòng tuyến tràn đầy nguy cơ. Thái Thanh Lượng chớp động mấy cái xuất hiện trước người tên cao thủ Tiểu Đao Hội và 4 đao chém chết 4 con chuột biến dị này, cách chương.